Nàng của anh, chương 87, người cổ hủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ya, nghe thấy tiếng than khóc của Quý Ngôn, Uyển Dự mới khôi phục lại tinh thần sau những suy nghĩ hỗn loạn. Quý Ngôn gào lên, Lục Cửu, anh thật bạo lực. Được rồi, tôi sai rồi, tôi sẽ không nói gì nữa, anh không phải là biến thái, tôi mới là biến thái. Lục Minh Thành không thèm để ý đến tiếng kêu ma quái của Quý Ngôn, anh rất trịnh trọng đặt chiếc hộp nhung vào tay Uyển Dư. Cầm lấy đi, cô đã đưa tôi sính lễ, chúng ta lúc kết hôn tôi vẫn chưa đưa cho cô sính lễ nào, đây chính là sính lễ tôi đưa cho cô. Uyển Dư ngay lập tức bị lời nói của Lục Minh Thành làm cho ngu ngốc, tay cô run run thế nào cũng nắm không vẫn hộp nhung đó. Cô hít một hơi thật sâu mới tìm thấy lại giọng nói của mình, ngay khi cố định nói điều gì đó, cô liền nghe tiếng cười của Quý Ngôn. Cửu tẩu, cô còn đưa sính lễ cho Lục Cửu sao? Cô đưa cho Lục Cửu sính lễ gì vậy? 5 vạn tệ, Lục Minh Thành nghiêm nghị nói. Ha ha, Lục Cửu, anh chỉ đáng giá 5 vạn tệ, rẻ như vậy sao? Tôi cho anh tận 10 vạn tệ, anh đi theo tôi thấy thế nào? Vừa hay có thể làm gãy chân anh. Lục Minh Thành nói một cách trống rỗng. Quý Ngôn ôm chân im lặng. Quên đi Lục Cửu, anh vẫn nên đừng đi cùng tôi thả ở một mình bó chân. Mà cô độc chết già đi. 5 vạn tệ đó không phải là sính lễ, là tiền mà tôi trả lại cho anh, cậu trẻ anh đừng hiểu nhầm. Uyển Dự loạn tay loạn chân nhét hộp quà nhúng vào tay Lục Minh Thành, cô đẩy cửa xe ra liền lao ra ngoài như trốn tránh. Uyển Dư nóng lòng muốn về nhà để ở bên cạnh cùng hai đứa nhỏ, nhưng cô không ngờ rằng hai đứa nhỏ đã tìm được một người bố cho mình. Nhìn theo bóng dáng của Uyển Dư dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình với Lục Minh Thành, Quý Ngôn không khỏi có chút gấp gáp. Lục Cửu, Cửu tẩu bỏ đi rồi, anh không đuổi theo sao? Không cần, ngay khi Quý Ngôn đang muốn mắng Lục Minh Thành không hiểu gì về cách lấy lòng phụ nữ thì lại nghe Lục Minh Thành tự tin nói. Cô ấy chạy không thoát. Được rồi, Quý Ngôn thừa nhận những lời mà Lục Minh Thành nói ra khá là hợp lý, bây giờ Cửu Tẩu vẫn là vợ trên pháp luật của Lục Cửu, chỉ cần Lục Cửu không buông tay thì Cửu Tẩu khó có thể chạy thoát. Nghĩ đến điều gì đó, Quý Ngôn vội vàng nói. Lục Cửu, chuyện anh với Cửu Tẩu không ly hôn sao anh lại không nói cho cô ấy biết? Chỉ cần anh nói với cô ấy rằng hai người vẫn chưa ly hôn, không phải cô ấy sẽ ngoan ngoan quay về bên cạnh anh sao? Tôi sợ cô ấy thẹn quá hóa giận. Lục Minh Thành bình tĩnh nói. Thẹn quá hóa giận, Quý Ngôn tỉ mỉ nhấm nháp những lời nói này, với tính cách của Cửu Tẩu nếu cô biết rằng thỏa thuận ly hôn đã được ký kết nhưng cuộc hôn nhân này vẫn chưa kết thúc, cô quả thực sẽ thẹn quá hóa giận mất. Sự dương mắt nhìn Cửu Tẩu làm bạn gái của Hàn Tịnh sao? Người của tôi đã trở về báo cáo cho tôi biết Hàn Tịnh đến nhẫn kim cương cũng chuẩn bị xong rồi, anh ta lần này từ châu Phi về nước sẽ cầu hôn với Cửu Tẩu. Lục Minh Thành liếc nhìn Quý Ngôn như một đứa ngốc, cô ấy cảm trùng hôn. Lời nói phía sau của Quý Ngôn ngay lập tức bị nghẹn lại, cũng đúng, Cửu Tẩu chắc chắn không thể trùng hôn, cho dù Hàn Tịnh có cầu hôn Cửu Tẩu long trọng đi nữa thì Cửu Tẩu vẫn là vợ danh chính ngôn thuận của Lục Cửu. Quý Ngôn không thể không nói, người đàn ông khi nắm giữ được mấu chốt khí chất thực sự rất mạnh nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cảm thấy kế hoạch đuổi vợ của Lục Minh Thành thật là ngu ngốc nhưng Quý Ngôn lại có chút cảm thấy như hoàng đế không vội dù gần thời khắc. Lục Cửu, bước tiếp theo anh định làm gì? Cửu Tẩu hình như không có chút hứng thú gì với anh. Từ từ tiếp cận, Lục Minh Thành bình tĩnh nói. Cô ấy sẽ yêu tôi. Quý Ngôn lần nữa bị là nghẹn, được rồi, anh ta thừa nhận Lục Cửu quả thật rất có sức hấp dẫn với cả nam cả nữ, phù hợp với mọi lứa tuổi. Chỉ là Quý Ngôn là người có tính cách vội vàng, quá trình từ từ tiếp cận này nói thực ra có chút chờ đợi hơi lâu, nếu như Lục Cửu đến tận 10 mấy năm mới theo đuổi được Cửu Tẩu thì chẳng phải anh sẽ cô đơn cả nửa đời người sao? Sau khi suy nghĩ, Quý Ngôn quyết định làm quân sự tình yêu trước mặt Lục Cửu. Lục Cửu, tôi nghĩ anh nên nhanh chóng bắt được Cửu Tẩu chút đi, hay là anh dùng mỹ nhân kể với Cửu Tẩu đi, với thân hình này, với khuôn mặt này của anh thì chỉ cần anh lột sạch đồ chạy đến bên Cửu Tẩu nhất định sẽ phải đầu hàng. Khóe môi Lục Minh Thành co giật vài cái, nếu anh thực sự lột trần xuất hiện trước mặt Uyển Dư, chỉ sợ mình sẽ hù dạo chết người phụ nữ nhỏ bé này mất. Anh không muốn trở thành người góa vợ đâu. Thấy Lục Minh Thành im lặng, Quý Ngôn còn nghĩ anh sẽ nghe theo đề nghị của mình, anh ta tiếp tục đưa ra cho Lục Minh Thành vài chú ý. Lục Cửu, đến lúc đó anh bày ra bộ dạng quyến rũ hơn một chút, điệu bộ lẳng lơ một chút, tôi đảm bảo Cửu Tẩu sẽ bị anh làm mê mệt đến nỗi chảy máu mũi thôi. Quý Ngôn vênh mặt chỉ vào hoa lan, vậy đó, Lục Cửu, tôi bảo đảm Cửu Tẩu nhất định sẽ thích điệu bộ này. Anh nói tôi làm trai bao? Lục Minh Thành vẻ mặt bất mãn, khẩu vị của tôi không có nặng như vậy, cái gì mà gọi là trai bao, đây gọi là quyến rũ đó anh có hiểu không? Quý Ngôn gào lên, bây giờ, các cô gái nhỏ đều thích những chàng trai bad boy thêm chút quyến rũ thôi, còn ai thích loại cổ hủ như anh chứ? Suốt ngày ở chung với người cổ hủ như anh thật nhàm chán, thật đau khổ. Có chị gái tiên nữ nào tới cứu, là một con chó độc thân, tối nay anh sẽ không nhàm chán nữa rồi. Lục Minh Thành nhẹ nhàng nói, Quý Ngôn vẫn còn chưa hiểu rõ ý nghĩ câu nói của Lục Minh Thành thì anh lại nghe Lục Minh Thành nói nhỏ một lần nữa. Tôi sẽ nói Uông Thiếp Kiểm cho anh 10 tỷ tỷ hạ phàm xuống trần gian. Lục Cửu, anh đây là coi mạng người như cỏ rác. Ai mà không biết tỷ ở hạ phàm xuống trần gian là vì tiếng xấu chứ? Quý Ngôn bất lực than khóc, quên đi, tôi vẫn nên tiếp tục ở cùng với tên cổ hủ như anh thôi, cách chương.